Bình Vương Triệu Đông, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giật đũa trước, gắp một tinh tế nhấm nháp. Triệu Đông lau tay trên tạp dề. Thế nào, hợp khẩu vị của cô không? Không tồi. Khóe mắt Tô Phỉ thèm thuồng. Hai chữ này nhìn như có lệ. Kỳ thật trong từ điển của cô xem như là đánh giá rất cao. Bốn món một canh. Rất nhanh liền ăn sạch sẽ. Cô cống hiến hơn phân nửa sức chiến đấu. Triệu Đông thu dọn, rửa chén. Cô ở một bên nhìn. Trong không khí còn lưu lại mùi thơm thức ăn. Mùi thơm ở phòng bếp bay ra đánh vào mặt. Làm cho ngôi nhà lạnh lẽo này có một chút sinh khí. Cũng giống như một ngôi nhà hoàn chỉnh. Tô Phỉ giật mình bởi ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Cô vội vàng cảnh cáo mình. Cùng Triệu Đông chỉ là gặp dịp thì chơi. Một tháng sau vẫn phải chia tay. Ngàn vạn lần không thể bị một bữa cơm mua chuộc. Lúc này mới, miễn cưỡng ngăn chặn tia bối rối trong lòng. Triệu Đông bận rộn xong nhìn thoáng qua thời gian. Đúng 9 giờ, cả đêm Tô Phỉ ngồi hưởng thụ. Có chút ngượng ngùng, trong lòng đang cân nhắc làm thế nào để cảm ơn. Không ngờ Triệu Đông đã thay quần áo bảo vệ xong. Nhấc chân chuẩn bị rời đi. Cô theo bản năng mở miệng hỏi. Anh đi đâu vậy? Đi làm. Triệu Đông đã mang giày xong. Trễ như vậy còn đi làm. Đầu tiên Tô Phỉ kinh ngạc. Sau đó mới nhớ tới. Công việc của Triệu Đông hình như chính là ca đêm. Nhưng hôm nay anh dậy sớm như vậy. Lại rằng co một ngày. Còn có tinh lực làm ca đêm sao? Triệu Đông không nghĩ nhiều như vậy. Mà là nói đùa một câu. Không làm việc chăm chỉ. Làm sao kiếm tiền nuôi gia đình. Bầu không khí nghiêm túc trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Tô Phỉ cũng có tâm trạng tốt mắng. Không biết xấu hổ. Ai muốn anh nuôi. Tôi là chủ tịch thường vụ tập đoàn Tô Thị. Lương tháng 3 vạn. Ai nuôi ai còn chưa nhất định. Dứt lời. Cô bỗng nhiên cảm thấy lời vừa rồi có chút ái muội. Không đợi bổ sung thêm chút gì đó. Triệu Đông đã xoay người. Cô vội vàng truy vấn một câu. Ai? Cái kia? Buổi tối anh còn về không? Thấy Triệu Đông sửng sốt. Cô vội vàng giải thích. Anh đừng hiểu lầm. Triệu Đông biết. Cuộc hôn nhân này với Tô Phỉ hoàn toàn là bất đắc dĩ. Đối với Tô Phỉ mà nói. Có lẽ chỉ là diễn trò cho gia đình xem mà thôi. Nói thẳng ra một chút, anh đối với cô mà nói, chính là công cụ chiến tranh lạnh với gia đình, chính là dùng cớ để qua loa tắc trách Ngụy gia. Thật sự coi mối quan hệ này là sự thật, anh không ngây thơ như vậy. Hơn nữa nói không chừng, hiện tại Tô nữ thần đã bắt đầu hối hận rồi. Triệu Đông tự biết mình, trước khi đối phương không hoàn toàn tiếp nhận đoạn quan hệ này. Anh không muốn mặt dày mày dạn ở tại chỗ này. Nói xong, khoa tay múa chân chỉ điện thoại. Tôi tan tầm rất muộn. Trở về ký túc xá là được rồi. Nếu cô có việc thì tùy thời gọi điện thoại cho tôi. Triệu Đông xoay người mở cửa. Nhất thời sững sờ tại chỗ. Cách chương.